Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, đến Ilias. G8 chi bộ A. Chấm ngoặc kép, Rốt ánh mắt có chút lấp lóe. Nói: Chúng ta chỉ có lóc bâu, không cách nào vòng qua tòa tiếp theo ngao cá. Loại chuyện này không cách nào tránh khỏi. Muốn tới, vậy liền để bọn hắn tới đi. Robin nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi về trên ghế, nói, thuyền trưởng vẫn là tự tin như vậy 10 phần. Mặc dù mang trên mặt mỉm cười, nhưng nàng ngữ khí lại cũng không nhẹ nhõm. Rốt hành vi sớm đã chọc giận hải quân cao tầng, mà nàng cũng là chính phủ thế giới cách xù treo thưởng truy nã đối tượng. Lại thêm bọn hắn còn không có bước vào Grand Line, liền đã tại Tây Hải nháo cái long trời lở đất, dẫn tới vô số ánh mắt hội tụ tới. Loại tình huống này, một khi bại lộ hành tung, hải quân liền tất nhiên sẽ dốc toàn lực vây quét, sẽ không cho bọn hắn trưởng thành cơ hội. Bởi vì bọn họ tính nguy hại hiển nhiên xa so với cái khác đoàn hải tặc cao hơn nhiều. So sánh với cái khác đoàn hải tặc, một đường tuyển nhận thuyền viên chậm rãi trưởng thành. Bọn hắn vừa mới bước vào Grand Line, liền muốn mặt giáp biển quân đại lượng binh lực toàn lực vây quét. Cái này chính là một lần tránh né không ra, hung hiểm nhất vây quét. Chỉ có từ lần này vây quét bên trong chạy ra thăng thiên, bọn hắn mới xem như tại Grand Line chân chính đứng vững bước chân. Không cần lại e ngại lúc nào cũng có thể sẽ lật úp. Đã nên đến nhất định phải tới, mà lại tránh né không xong, như vậy bất kỳ tâm tình gì đều là không có ý nghĩa. Ta cũng sẽ không sợ hãi. Rốt bình tĩnh đáp lại một câu. Chính như hắn lời nói, đã nhất định sẽ tới, mà lại tránh né không xong, vậy liền làm tốt đi chuẩn bị đối mặt. Huống hồ đó cũng không phải cái gì tuyệt vọng cục diện. Chính tương phản, cái này sẽ là để hải quân bản bộ vì hắn mà sợ hãi bắt đầu. Ta vốn không muốn làm hải tặc, là các ngươi để cho ta trở thành hải tặc. Hiện tại, ta tới, không biết các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Rốt nhìn nơi xa nổi sóng chập trùng mặt biển, ánh mắt hơi lấp lóe về sau, đi vào trong khoang thuyền, về tới tu luyện thất, lại một lần nữa bắt đầu rèn luyện. Sau 5 ngày, quỷ ảnh hào đã tới Grand Line bên trên nào đó một đầu đường thuyền tòa thứ 2 hòn đảo. Ilias đảo, đây là một tòa cỡ lớn hòn đảo. Ở trên đảo có một quốc gia, Ilias Vương Quốc, người tại đứng trước áp bách thời điểm, luôn có thể càng nhiều kích phát ra tự thân tiềm lực. Có lẽ là bởi vì sắp đến quyết chiến, rốt thể năng cùng bá khí trong vòng 5 ngày này điên cuồng rèn luyện dưới, tăng lên rất nhiều, nguyên bản rất không ổn định Busosoku, đã dần dần trở nên ổn định lại. Phát động Busosoku cứng lại tỷ lệ thất bại trở nên rất thấp. Chỉ cần rốt cảm xúc ở vào tuyệt đối tỉnh táo mà lại chuyên chú tình huống dưới, cơ hồ liền sẽ không xuất hiện thất bại. Khoảng cách này triệt để nắm giữ Busosoku cứng lại, trên thực tế đã chỉ kém một chút. Còn nếu là tao ngộ chiến đấu, cái này một tuyến sẽ rất nhanh bị vượt qua. Tại thế giới One Piece, chiến đấu vĩnh viễn là kích phát tự thân tiềm năng hữu hiệu nhất một trong phương thức. Cỡ lớn hòn đảo, xem ra ít nhất phải dừng lại 1 tuần mới có thể chứa đựng đầy từ lực đâu. Nhìn qua phía trước, Ilias đảo, Lafitte nhìn thoáng qua trên tay mang theo lóc bâu. Không sao, Rốt chắp tay đứng ở bong tàu trước, nhìn một chút phía trước hòn đảo về sau, chỉ thị đám người tướng thuyền mở đến Ilias đảo phía tây. Một chỗ vách núi treo leo phía dưới, bỏ xuống mỏ neo thuyền, không ngừng tại bến cảng, là vì phòng ngừa tại bến cảng trực tiếp bại lộ về sau, bị đến đây truy kích và tiêu diệt hải quân tập kích pháo kích. Hắn mặc dù không sợ pháo kích, nhưng quỷ ảnh hào khác biệt. Chiếc thuyền này mặc dù rất kiên cố, nhưng nếu là bị quân hạm tập kích oanh kích, coi như không bị đánh chìm, cũng phải bị đánh mình đầy thương tích. Có thể đi lên sao? Rốt ngẩng đầu nhìn phía trên cao chừng khoảng 30 mét vách núi, hướng về phía Lafitte cùng Robin hỏi. Lafitte ngẩng đầu nhìn một chút, nói, không có vấn đề, độ cao này, có thể thử một lần. Robin phán đoán một chút, đáp lại hơi chậm chạp. Soạt, Lafitte sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng hất lên trong tay mộc trượng. Phía sau quỷ dị nổi lên hai phiến cánh chim màu trắng. Nhẹ nhàng một cái chớp động, liền hướng về trên vách đá phương bay đi. Trái ác quỷ a, vẫn là năng lực gì? Rốt nhìn xem một màn này, ngược lại cũng không kinh ngạc. Đây là hắn trong trí nhớ Lafitte liền có năng lực. Bất quá hắn cũng không có hỏi thăm dự định. 30 vòng hoa nở. Chấm ngoặc kép. Robin nhìn xem Lafitte bay đi lên. Nàng hít sâu một hơi. Hai tay trước người giao nhau. Phát động năng lực. Trong chốc lát vô số cánh tay tại trong cánh hoa tuôn ra. Tại trên vai của nàng kết hợp. Hợp thành hai con cánh. Ra sức vỗ về sau. Mang theo nàng đi lên phương bay đi. Robin hình thể rất hoàn mỹ. Eo thon chi cùng chân thon dài đều không có bắt bẻ. Bay lên như thế phí sức. Hiển nhiên không phải là bởi vì quá béo. Mà là bởi vì trái cây năng lực khai phát không đủ. Rốt nhìn xem một màn này. Không khỏi hơi lắc đầu. Nói, người trái cây năng lực khai phát có chút chênh lệch. Hay là phải lại mở phát ra phát. Soạt, Robin miễn cưỡng bay đến ước chừng 25 mét vị trí. Rốt cục không cách nào lại thao túng từ vô số cánh tay tổ hợp thành cánh. Cánh băng tán hóa thành cánh hoa biến mất. Bất quá nàng thật không có trực tiếp rơi xuống. Mà là đã sớm chuẩn bị tựa vào bên bờ vực. Tại rìa vách núi làm ra từng đầu cánh tay. Như là sạn đạo. Từng bước một đi tới. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rốt nhìn xem cứ đi như thế đi lên Robin. Cảm thấy kịch bản tựa hồ có chút không đúng lắm. Nhìn xem Robin cuối cùng leo lên vách núi. Hắn xách một tiếng. Cuối cùng lắc đầu. Có năng lực tự nhiên là không thể tốt hơn. Gặp Lafitte cùng Robin đều đã leo lên đảo. Rốt quay đầu nhìn về phía trên thuyền mấy tên tạp công. Nói, mấy người các ngươi, bên này nếu là có chuyện gì, lập tức dùng đen đen Musi cho ta biết. Đen đen Musi loại vật này, hải quân dùng như vậy thuận tiện. Rốt đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Tại Lafitte sau khi lên thuyền, vẫn tại tìm kiếm cùng phân phối. Hiện tại hết thảy có 3 cái. Trên thuyền cất đặt một cái. Hắn cùng Lafitte phân biệt cầm trong tay một cái. Về phần Robin, cùng mình cùng đi là được rồi. Vâng, thuyền trưởng. Những này tạp công đối Rốt nguyên bản liền kính sợ như thần. Lafitte sau khi lên thuyền, Rốt lại để cho Lafitte cho bọn hắn quần thể thôi miên tẩy não một phen. Độ trung thành trên cơ bản đều kéo đến mắc trị số. Siêu, ra lệnh về sau, Rốt thả người nhảy lên. Tại không trung hư đạp mấy lần, thì triển ra ghé pâu đạp không mà lên. Qua trong giây lát liền xông lên vách núi. Lafitte cùng Robin ngay tại bên vách núi bên trên chờ đợi. Robin cùng ta cùng một chỗ. Lafitte ngươi có thể đơn độc hành động. Có chuyện gì tùy thời liên lạc. Rốt hướng về phía Lafitte nói. Tuân mệnh, thuyền trưởng. Lafitte trên lưng cánh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn mỉm cười, tướng thủ trưởng phóng tới phía sau, hướng về phía Rốt có chút cúi đầu. Ba người hướng về hòn đảo nội bộ đi đến. Sau đó tại Ilios vương quốc biên giới tách ra. Cùng lúc đó, nơi nào đó hải vực bên trên, từ hai chiếc cỡ lớn quân hạm xuất lĩnh, cộng thêm ba chiếc cỡ trung quân hạm hạm đội. Ngay tại trên mặt biển tốc độ cao nhất đi tới. Khoảng cách Ilios đảo chỉ có 4 ngày lộ trình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.